nhìn về phía dưới vực sâu. Đột nhiên trong tay thần bí kiếm gì xuất hiện. Nhất đạo quán xuyên thiên địa kiếm khí. Đột nhiên bạo chảm mà xuống. Thẳng hạ xuống dưới vết nứt vực sâu. Nam chính cơ chí, điềm đạm, cân não. Hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.